Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Đại Uy Thiên Long Ấn. Hạ, Quỷ Tiêu Trung Quy không có đi lên, Hạ Tiểu Trì cũng không có đi lên, trận này khung cuối cùng thành cục diện bế tắc, Chu Lệ Nam cũng rốt cuộc minh bạch, tình cảm tiểu tử này ngự vật thuật không thể ra bên ngoài bay. Nhất thời im lặng, cái này tính thế nào? Vẫn là Đàm Tiểu Ái nói, có muốn không? Coi như thế hòa không phân thắng bại. Chu Lệ Nam ngẫm lại, gật đầu, cắn răng nói, cũng thành, thế là cứ như vậy. Hạ Tiểu Trì lại ra tới, hắn cũng thành toàn lớp một cái duy nhất cùng yêu quỷ thế hòa không phân thắng bại. Chu Lệ Nam tại Hạ Tiểu Trì đánh giá bên trên viết trong đó. Hạ Tiểu Trì về sau là Hà Lai. Hà Lai đối quỷ hoảng sợ xa nhỏ hơn làm bài tập hoảng sợ. Nhất là tại Cơ Tiểu Ngư dẫn dắt dưới. Đã bắt đầu lý giải năng lực của mình. Cho nên hắn chiến đấu vô cùng đơn giản. Một cái linh tê chỉ phát ra. Cái kia quỷ tiêu trong lồng nhảy nhót tưng bừng 7 giây. Y nguyên không thể tránh thoát. Bị nhất chỉ xuyên thủng. Nằm trên mặt đất. Toàn bộ cũng không tốt, mọi người cũng thấy mộng bức, này lại là cái gì con đường? Chu Lệ Nam cũng không muốn nói cái gì, chẳng qua là phủi phủi tay nói, không tệ, không tệ, thật sự có tài, đây là cái gì pháp thuật? Linh Tê chỉ, vợ ta dạy ta, Hà Lai tự hào trả lời, ngoặc kép, người nghiêu bước, Chu Lệ Nam trong lòng giơ ngón tay cái lên. Cái này có người vợ, bất quá nàng là phàm nhân tu tiên đạo sư, không phải chủ nhiệm lớp, không cân nhắc yêu sớm vấn đề. Hà Lai đánh giá, yêu, cái cuối cùng là Hàn Hùng, con hàng này còn tại bưng lấy Đại Uy Thiên Long Ấn nghiên cứu. Tới phiên ngươi, Hạ Tiểu Trì cho hắn đầu một thoáng, đến ta rồi, Hàn Hùng như ở trong mộng mới tỉnh, bưng lấy sách đi vào chiếc lồng. Hắn còn không có nắm giữ Đại Uy Thiên Long Ấn đâu. Mặc dù theo Chu Lệ Nam, tiểu tử này cũng chính là đi đi cái đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới Hàn Hùng trở ra, vậy mà không có lui ra ngoài, mà là trực tiếp đối sách vở bắt đầu tụng đọc. Một bên niệm thư một bên thi pháp, mọi người cũng mộng bức. Cái kia quỷ tiêu cũng không cho hắn cơ hội này, xông lên liền cào. Hàn Hùng sợ nó xé sách, dứt khoát liền đứng tại chiếc lồng bên cạnh, đưa lưng về phía cái kia quỷ tiêu, mặc nó cắn xé, tiếp tục tụng niệm, ngược lại hắn có đại lực nghiêu ma công hộ thể, bị đánh năng lực rất mạnh, này quỷ tiêu tốc độ nhanh thế nhưng lực lượng không đủ. Đến cũng không sợ, dạng này cũng có thể, mọi người cùng nhau xem Chu Lệ Nam. Chu Lệ Nam mặt kéo ra, không có làm dùng võ đạo công kích. Có thể, mặc dù hộ thể chính là võ đạo, nhưng trước đó Chu Lệ Nam chưa nói qua không thể võ đạo hộ thể. Nàng cũng không có khả năng như thế yêu cầu, cho nên Hàn Hùng cách làm là hợp quy tắc. Thế là mọi người liền xem Hàn Hùng chịu lấy cái kia quỷ tiêu công kích. Không ngừng tụng niệm hành khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên thân cũng bắt đầu bày biện ra pháp lực ngưng tụ hào quang. Mắt thấy liền muốn thành. Đột nhiên hào quang ảm đạm. Pháp lực tán đi. Hàn Hùng đã mắng. Móa. Lại thất bại. Ngươi đừng lão cào ta. Câu này nhưng là đúng quỷ tiêu nói. Cái kia quỷ tiêu bị hắn kêu một được. Thấy Hàn Hùng không có đánh nó. Một nhe răng. Tiếp tục cuồng cào. Nắm Hàn Hùng phía sau lưng đều muốn bắt nát, nhưng con hàng này tính tình cũng mềm dai, mặc kệ ngươi làm sao cào, hắn liền là kiên quyết đi niệm thư, tiếp tục hành khí, người khác đụng phải công kích như vậy, này pháp lực sớm đi không nổi nữa. Hết lần này tới lần khác Hàn Hùng này toàn cơ bắp liền là có thể không bị ảnh hưởng. Vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ pháp lực. Bất quá hắn cũng không hề nghi ngờ lần nữa thất bại. Lần này không phải cào, mà là chính hắn không cẩn thận đi xóa thất bại. hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục nếm thử, cứ như vậy lặp đi lặp lại nếm thử, thất bại cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng pháp lực ngưng tụ thành công độ lại càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng hùng hậu. Cuối cùng, Hàn Hùng hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên hiện ra một vệt hào quang, sau đó là một cái to lớn pháp ấn ngưng hiện, mơ hồ có kim long vờn quanh, từ trên trời giáng xuống, nện rơi xuống đất. Ha ha, ta thành công. Hàn Hùng đắc ý cười to. A, sau đó mới phát hiện, một kích này vậy mà thất bại, hắn là đưa lưng về phía quỷ tiêu. Quên quay người phóng thích, mọi người cùng nhau che chán, không đành lòng nhìn thẳng. A, không có việc gì, ta lại đến. Hàn Hùng cũng không thèm để ý, tiếp tục tụng niệm, hắn phía sau lưng đều bị bắt thấy xương. Hàn Hùng đau toàn thân lạnh cóng, có thể coi như thế, hắn lại y nguyên không nói tiếng nào, nghiêm túc tụng niệm pháp thuật, liền Chu Lệ Nam đều nghiêm túc, có lòng muốn khuyên Hàn Hùng từ bỏ, lại nói không nên lời. Bên cạnh trợ giáo Ân tiểu muội đều có chút nhìn không được. Xung quanh đặc phái, tiếp tục như vậy, cẩn thận chết người a. Chu Lệ Nam do dự một chút, đang muốn khiến cho hắn từ bỏ. Hạ Tiểu Trì đã nói, yên tâm, hắn không chết được, ta đã kêu xe cứu thương. Sau khi kết thúc, ta bảo đảm hắn một ngày khỏi hẳn, một ngày khỏi hẳn. Chu Lệ Nam xem Hạ Tiểu Trì, Hạ Tiểu Trì hết sức khẳng định gật đầu, tin tưởng hắn một lần, đừng để hắn từ bỏ. Này là lần đầu tiên, Hạ Tiểu Trì nói tin tưởng Hàn Hùng, giống như Chu Lệ Nam. Hạ Tiểu Trì cũng cuối cùng thấy được Hàn Hùng trên người điểm nhấp nháy. Cái này toàn cơ bắp ra hỏa, hoàn toàn chính xác có người thường không cụ bị cứng cỏi. Trách không được Long Hưng Mậu nói người ngu mới có thể luyện tốt đại lực Niêu Ma Công. Có lẽ bởi vì đần, cho nên mới hiểu được kiên trì. Oanh, trên bầu trời lần nữa sáng lên cái kia kỳ lạ con dấu chớp lóe. Lần này, Hàn Hùng không có lại quên quay người phóng thích. Kim Long con dấu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở lồng sắt bên trên, liền lồng mang quỷ tiêu cùng một chỗ nện dẹp, lại là đem cái kia quỷ tiêu trực tiếp nhất kích đánh giết. Bất quá Hàn Hùng quên sớm ra tới, bị đè sập lồng sắt đồng dạng đem hắn cũng cho ngăn chặn. Lại là mọi người cùng nhau xông lên đi mới đem hắn cứu ra. Chẳng qua là lần này không có lại có người chê cười hắn. Mặc kệ là ai, có thể làm đến bước này, đều đáng giá để cho người ta tôn trọng. Mở ra danh sách, Chu Lệ Nam lặp đi lặp lại cân nhắc về sau. Tại Hàn Hùng tên bên cạnh viết cái lương, đánh giá cao hơn Hạ Tiểu Trì. NMB, nhìn trộm thấy đánh giá Hạ Tiểu Trì trong lòng thầm mắng. Đánh giá liền Hàn Hùng cũng không bằng. Này tính là gì? Quả nhiên nhân sinh không như ý sự tình thường 89A. Diễn luyện sau khi kết thúc, Hạ Tiểu Trì mang Hàn Hùng đi viện nghiên cứu. Hàn Hùng ghé vào giường bệnh một đường gào gào thét lên. Thi pháp thời điểm không có thấy đau, này sẽ tới kêu tượng cái cháu trai. Một cái lão đầu đi tới, đầu chọc nhưng lại có kỳ dài râu quai nón, mặt đỏ lên phảng phất vừa uống qua nửa cân rượu. Lão đầu này chính là viện nghiên cứu người phụ trách Quan Húc Dương. Thời khắc này nhìn một chút Hàn Hùng, nói, tiểu tử này liền là ngươi nói Hàn Hùng. Này trên lưng thương là thế nào làm thành như vậy? Bị quỷ tiêu cào, Hạ Tiểu Trì trả lời. Quan Húc Dương tò mò, vậy mà có thể cào thành cái dạng này? Ta còn tưởng rằng là chơi SM đây. Ngươi mới SM, cả nhà các ngươi SM, ngươi cái lão đầu lại còn hiểu SM. Hàn Hùng trong lòng mắng to, trong miệng liền nói, được rồi, hiện tại có thể trị ta đi. Lời này lại là nói với Hạ Tiểu Trì. Hàn Hùng là biết Hạ Tiểu Trì trị liệu năng lực, chỉ bất quá Hạ Tiểu Trì nhất định phải đem hắn tiếp vào viện nghiên cứu mới trị. nói là muốn che giấu tai mắt người, không có vội hay không? Quan Húc Dương khoát tay, tốt như vậy hàng mẫu, cứ như vậy chữa cho tốt. Đáng tiếc, Hàn Hùng giật mình, có ý tứ gì? Quan Húc Dương gật gù đắc ý, khó được một cái lột da thấy xương, gân mạch hiển thị rõ hàng mẫu, đang thích hợp quan sát nghiên cứu một chút. Hàng mẫu, Hàn Hùng kinh hãi, Hạ Tiểu Trì, ngươi không phải là muốn giết ta đi? Hạ Tiểu Trì trả lời, làm sao có thể, ngươi là bạn học ta, ta làm sao lại đối ngươi này làm chuyện này? Hàn Hùng thở phào, Hạ Tiểu Trì lại tiếp câu, liền là cơ thể sống giải phẫu mà thôi. Hàn Hùng tròng trắng mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.